Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 838, như tiết tiền thưởng thông cáo. Lâm Thiên, Minh Vương Rayleigh, Nguyên Thất Vũ Hải Hải Hiệp Zimbay cùng mũ rơm tiểu tử Lộ Phi xông vào tổng bộ hải quân tin tức. Ở mỗi bên tòa soạn báo lớn thông chi một chút, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Thực sự là thật là làm cho người ta kỳ quái. Quân Cách Mạnh Long Nhi Tử đã qua đời, Hỏa Quyền Ây Nghĩa Đệ vẫn là quân ta gáp trung tướng Tôn Tử, siêu tân tinh một trong hải tặc mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Ở trong chiến tranh bị Akainu đại tướng Nham Tương quyền đầu sỏ xuyên qua. Không nghĩ tới hắn lại còn sống, hơn nữa ở mấy ngày trước. Cứ nhiên thừa dịp chúng ta hải quân chủ lực không có ở đây thời cơ. Ở tổng bộ hải quân đại náo một phen càn rỡ rời đi. Đây quả thực là chúng ta hải quân vô cùng nhục nhã. Xuất thuộc về tổng bộ hải quân tham mưu thiếu tướng. Lấy tay vỗ vào lắp phi treo giải thưởng đơn bên trên. Trên mặt là như thế phẫn nộ. Ghê tởm. Akainu thầm mắng một tiếng. Sát khí phát tiết. Mà hữu quyền không khỏi hóa thành nham tương. Đầu gỗ sở chế tạo cái ghế trong nháy mắt bị thiêu đốt. Bốc lên cổ cổ hắc sắc khói đặc. Sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường a. Mũ rơm tiểu tử. Kizaru hai tròng mắt híp lại. Nội tạng bị nham tương đốt sạch cũng còn có thể còn sống. Lại chuyện như vậy coi như Kizaru cũng là lần đầu tiên cách nhìn. Cái này cần phải nhiều sao ngoan cường sinh mệnh lực. Thảo nào Zimbay vào lúc đó dùng sinh mệnh bảo hộ mũ rơm tiểu tử thi thể. Lúc này, Aokiji cũng minh bạch. Vì sao Zimbay tình nguyện đối mặt hai vị hải quân đại tướng công kích? Chính là không muốn buông tha một cái thi thể. Mũ rơm tiểu tử, người quả nhiên sống ấy ư? Người làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết đi? Bất quá, tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Nhìn treo giải thưởng đơn mặt trên lắp phi tấm kia khuôn mặt tươi cười. Smoker song quyền nắm chặt, trong lòng nào đó hạng quyết định càng thêm kiên định rất nhiều. Lắp phi, ngươi cái này xú tiểu tử, còn có Lâm Thiên, làm hại lão phu, chấm ngoặc kép, nghe được cái tin tức này Gáp nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Đây là Gáp lần đầu tiên ở trên hội nghị thất thố. Ngồi ở chủ vị Sengoku mở miệng nói, hiện tại, toàn bộ thế giới đã biết được mũ rơm tiểu tử còn sống tin tức. Thế nhưng chúng ta mấy vòng trước tằng tuyên bố mũ rơm tiểu tử tử vong. Hải quân hiện tại sợ rằng đã trở thành không ít người trò cười. Hải quân đề đốc tham mưu nắm tay. Cực kỳ kích động, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Mũ rơm cùng Lâm Thiên hành động làm sao nhìn một cái là ở đối với mất đi đại ca cùng dâu trắng cùng. Với hết thảy ở trong chiến tranh mất đi sinh mệnh mọi người thương tiếc. Lái thuyền lượn quanh đảo một tuần quả thực như vậy. Nhưng nếu như là chấn hồn tiếng chuông đập hai cái xác thực thích hợp. Thế nhưng hắn gõ 16 dưới. Ostiak đồng hồ. Này đây thật lâu trước thi thố tài năng quân hạm Ostiak Rose hào đặt tên thần thánh chi đồng hồ. Ở năm cũ lúc kết thúc. Tân niên bắt đầu thời khắc. Vì cảm tạ qua đi một năm. Gõ 8 âm thanh. Vì chúc phúc tân niên. Lần nữa gõ 8 âm thanh. Tổng cộng gõ 8 tiếng là chúng ta hải quân nhất quán thói quen. Đây chính là hay là 16 giờ. Có thể bây giờ đang ở trên đỉnh chiến tranh sau khi chấm dứt. Gõ 16 tiếng chuông vang. Mũ rơm tiểu tử cùng Lâm Thiên. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó. Sengoku chân mày sớm đã gắt gao nhăn lại. Bình tĩnh nói. Thời đại chung kết cùng bắt đầu tuyên ngôn sao? Lâm Thiên tên kia lẽ nào muốn biểu đạt dâu trắng thời kỳ đã kết thúc? Bọn họ thời kỳ liền muốn bắt đầu. Nghe vậy. Trong phòng họp rất nhiều thiết huyết hải quân các tướng quân. Trên mặt nhất thời bị phẫn nộ bao trùm. Chính là một cái hải tặc cũng dám thả cuồng ngôn tương lai là của hắn thời kỳ. Há lại không phải làm tránh nghĩa hải quân vào không có gì. Được rồi. Sengoku xoa nhức đầu đầu. Lên tiếng ngăn lại rất nhiều hải quân khắc khẩu. Đem lời đề chuyển tới một cái khác địa phương. Chuyện này trước như vậy. Để cho chúng ta thương thảo một cái tiền truy nã một chuyện. Là, hải quân đề đốc tham mưu lên tiếng. Vội vã giơ tay lên bên một đại chồng chất. Từ hải quân tham mưu suốt đêm thương thảo đi ra treo giải thưởng đơn nhắc tới đứng lên. Đầu tiên, cái thứ nhất là hải quân phản tướng Lâm Thiên. Làm cho này lần trong chiến tranh cùng dâu trắng hợp tác chủ mưu. Kiêm quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Lâm Thiên uy hiếp đã tăng lên một mức độ khủng bố. Trong chiến đấu, đánh chết người thủ vệ sứ giả một người. Kích thương Doflamingo, đối chiến gặp trung tướng. Cuối cùng cùng Hắc Hồ tử đoàn hải tặc giao thủ, cho thấy càng cường đại hơn chiến lực. Vì vậy bộ tham mưu cho ra tiền truy nã chính là cao tới 13 ức Belly. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, siêu tân tinh 11 người một trong, xông vào trên đỉnh chiến tranh, càng là có thể từ Akainu đại tướng trong tay sống được. Liền dâu trắng đều nặng nhìn kỹ tân nhân, cộng thêm bên ngoài quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi tử thân phận. Tuy là chiến lực còn chưa đủ để lấy uy hiếp, thế nhưng đối với thế giới chính phủ uy hiếp cao vô cùng. Vì vậy nhiều mặt thương thảo dưới, dành cho thứ tư ức Belly tiền truy nã, bạo lực giả thi, chí hào, từ Impel đao đệ lục tầng vô hạn ngục chạy ra khỏi truyền thuyết chung hải tặc. Thực lực đáng sợ, trong chiến đấu ngạnh kháng Aokiji đại tướng, chiến tranh sau đó không biết tung tích. 10 năm trước nguyên tiền thưởng 500 triệu Belly, hiện tại treo giải thưởng 8 ức 9.000 vạn Belly. Nguyên thất Vũ Hải Crocodile, bởi vì tính kế Alabasta bị mũ rơm tiểu tử đánh bại. Đồng dạng từ vô hạn trong địa ngục chạy ra, nguyên tiền truy nã 81 triệu Belly, hiện tại treo giải thưởng 3 ức 80 triệu Belly. Nguyên thất Vũ Hải Hải Hiệp Zimbay, lúc đầu làm chủng tộc hòa hài tiêu chí. Nhưng cuối cùng phản bội thất Vũ Hải gia nhập vào chiến tranh. Càng là bảo hộ mũ rơm tiểu tử. Uy hiếp cực đại. Nguyên tiền truy nã 2 ức Belly. Hiện tại treo giải thưởng 300 triệu Belly. Tử vong ngoại khoa bác sĩ Trafangalo. Siêu tân tinh một trong. Nổi danh tân nhân. Theo như đồn đãi trung cực giải phẫu quả thực năng lực giả. Trên đỉnh chiến tranh đột nhiên xông vào chiến trường. Không biết ôm mục đích gì giải cứu mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Nhưng tính toán sợ rằng không nhỏ. Nguyên tiền truy nã 2 ức Belly. Hiện tại tiền truy nã 250 triệu Belly. Khoa Đức, quân cách mạnh thần bí cơ cấu ám ảnh nhất phiên đội đội trưởng. Quân cách mạnh cao tầng. Tuy là trên đỉnh chiến tranh lúc xuất hiện gian quá ngắn. Thế nhưng cho thấy chiến lực cường hãn. Ngày xưa đã từng một thân một mình công hãm hải quân hào đờ căn cứ. Treo giải thưởng 1 tỷ 10 triệu Belly. Khoa Đức treo giải thưởng lúc đầu chỉ có 800 triệu tả hữu. Mặc dù có thể đạt được sấp xỉ 1 tỷ tình trạng. Chính là bởi vì Sengoku sở xác định. Trên đỉnh chiến tranh Sengoku chỉ là cùng bên ngoài giao thủ mấy chiêu. Thế nhưng bày ra chiến lực ngay cả Sengoku đều kinh ngạc. Chấn động kiếm đít thẻ. Nguyên điền chi quốc đại tướng quân. Nhưng thật ra là quân cách mạnh gián điệp. Quân cách mạnh thần bí cơ cấu ám ảnh nhị phiên đội đội trưởng. Ẩn giấu với thế giới chính phủ trong đó. Gia nhập vào trên đỉnh chiến tranh. Thế giới nổi danh song đao lưu kiếm khách. Tiền truy nã 790 triệu Belly. An. Quân cách mạnh thần bí cơ cấu ám ảnh tam phiên đội đội trưởng. Từng cùng thất Vũ Hải Doflamingo hai người đối chiến. Cuối cùng dùng bình thủ cáo chung. Tiền truy nã 580 triệu Belly. Kiệt Khoa, quân cách mạnh thần bí cơ cấu ám ảnh 4 phiên đội đội trưởng. Từng ở Tư Pháp đảo trong chiến dịch bại vào Akainu đại tướng thủ hạ. Nhưng chiến lực không thể khinh thường. Tiền truy nã 560 triệu Belly. Ali, quân cách mạnh thần bí cơ cấu ám ảnh ngũ phiên đội đội trưởng. Thực lực không biết. Năng lực chính là động vật hệ cực kỳ thưa thớt cổ đại chủng. Hơn nữa còn là phản tướng Lâm Thiên đệ tử. Có thể bị Lâm Thiên thu làm đệ tử. Nhất định hơn nữa vượt trội địa phương. Treo giải thưởng kim tam ức Belly. Nam Đức lúc cần. Quân cách mạnh thần bí cơ cấu ám ảnh ngũ phiên đội đội trưởng. Chiến lực cường hãn. Năng lực còn chưa biết. Tiền truy nã 2 ức Belly. Dinh. Quân cách mạnh thần bí cơ cấu ám ảnh ngũ phiên đội đội trưởng. Sử dụng kỳ dị cải trang thương làm vũ khí. Năng lực còn chưa biết. Tiền truy nã 130 triệu Belly. Mặt khác tiếp đó, còn có Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đoàn người tiền truy nã. Chấm ngoặc kép, đang ở hải quân đề đốc tham mưu tiếp tục nhắc tới lúc. Sengoku bỗng nhiên vươn tay ngăn lại. Nói, được rồi, liền nghe được nơi này đi. Tiền truy nã cứ dựa theo cái này hướng toàn bộ thế giới tuyên bố treo giải thưởng thông cáo a. Ngoặc kép, minh bạch, nói đến đây. Sengoku ngồi thẳng thân thể, hai tay để lên bàn, hợp kéo cằm, ánh mắt ở từng cái tổng bộ hải quân tướng quân trước mặt đảo qua. Tiếp đó, để ta đi qua có quan hệ lần này chiến tranh sau đó. Bản bộ đối với bộ phận hải quân tưởng thưởng cùng với nghiêm phạt. Còn có hải quân mấy chục năm qua lớn nhất một lần nhân thủ điều động cùng thế giới đại trưng binh. Công việc, thế giới chính giữa. Được xưng lấy vô hạn quyền lợi thánh Mariezoa, to lớn trong phòng họp, thống trị thế giới chính phủ quyền lợi cao nhất ngũ lão tinh đang tụ tập cùng một chỗ. Màu đen tây trang ngũ lão tinh nhìn chằm chằm trong tay Lâm Thiên ảnh chụp. Nói, ân, thật là một nguy hiểm không ngừng nam nhân a. Lâm Thiên cái tên kia, không nghĩ tới từ chạy ra khỏi tổng bộ hải quân đến hiện tại. Cứ nhiên gặp phải nhiều như vậy phiền phức. Màu lam đậm tây trang ngũ lão tinh lập tức nói rằng. Chúng ta đều hẳn là hiểu chưa? Ở năm đó chúng ta khảo nghiệm hắn thời điểm. Cũng đã nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa ẩn núp cường hãn tiềm lực. Lúc đầu chuẩn bị đem bồi dưỡng làm thế giới chính phủ trong tay tối cường lợi kiếm. Không nghĩ tới phát sinh loại chuyện đó. Để cho chạy trốn chúng ta khống chế. Hơn nữa ăn phiền toái là. Cái này tiểu gia hỏa thật không đơn giản. Năm đó ở Mariezoa nhậm chức trong thời gian, nhưng là biết được không ít bí ẩn. Hiện tại lại cùng Roger đoàn hải tặc tàn dư thuyền viên Rayleigh làm cùng một chỗ. Còn có Nico, Robin nữ nhân kia, bọn họ, người xuyên bạch sắc đạo bào ngũ lão tinh ở một bên xoa lợi kiếm trong tay. Ngẩng đầu nói, Jimbei cũng phản bội chúng ta. Không chỉ có như vậy ngay cả Rayleigh cũng xuất hiện tại chiến trường. Rất khó nghĩ đến cái loại này nam nhân còn có thể xuất hiện. Dầu trắng vừa chết, tam đại thế lực cân bằng đã vỡ tan. Cộng thêm Impel Down đệ lục tầng không ít trong truyền thuyết tên chạy ra. Tương lai tân thế giới đã là một cái bá quyền cắt kịch thời đại. Như vậy càng tốt hơn. Những cái này hải tặc đang ở tân thế giới đàng hoàng tự hành tàn sát đi. Cũng tiết kiệm chúng ta tốn hao lớn đại khí lực tiêu diệt bọn họ. Màu đen tây trang ngũ lão tinh trên mặt hơi vung lên nụ cười. Nhưng là đâu? Đột nhiên tới thanh âm đàm thoại. Làm cho cả phòng họp rơi vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Bình tĩnh phòng họp rơi xuống đất không tiếng động. Vẫn không có mở miệng màu đỏ thầm tây trang ngũ lão tinh. Mở miệng nói. Lần này chiến tranh chân chính trọng yếu không phải dâu trắng tử vong cùng tam đại thế lực vỡ tan. Mà là cái chữ này đi qua dâu trắng miệng, đã để toàn bộ thế giới biết được, kế tiếp chúng ta làm như thế nào đối mặt những cái này dã tâm ra. Bá, hàn quang lóe lên, người xuyên bạch sắc đạo bào ngũ lão tinh nâng tay lên bên trong lợi kiếm. Tràn đầy sát khí nói, vậy giết đi, năm đó liền toàn bộ đều có thể hủy diệt, chính là lưu lại có thể tính là gì? Coi như bọn họ từ có chút u ám góc tái hiện thế giới. Chúng ta cũng có thể lần nữa đem bọn họ giết chết. Vô căn cứ vang lên thanh âm để ngũ lão tinh mọi người sững sờ. Cửa lớn đóng chặt bị người đẩy ra. Thiên Long nhân đoàn người lập tức đi ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.